Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, đề tự, nữ tử quần áo màu đỏ xiêm y, như mực thông thường tóc dài rối tung ở giữa lưng, trước trán toái phát bị gió thổi có chút loạn, lộ ra mi tâm son họa liền hoa điền, trừ này đó ra, họa thượng không có khác cảnh vật, đại phiến lưu bạch thượng thậm chí không có đề tự. Chỉ tại tối phía dưới ấn một cái ngọc tự, Minh Mị xem trước mắt mỹ nhân đồ, nhớ tới 10 năm trước hắn lần đầu tiên đem họa đưa cho bản thân tình hình. Lúc đó nàng còn hỏi quá, vì sao người trong tranh tóc là tán, mà không là hoàn thành phụ nhân kế bộ dáng, bởi vì như vậy còn muốn họa châm cài bộ diêu. Rất phiền toái, nam nhân cấp ra đáp án làm cho người ta thập phần tích. Tức giận đến Minh Mị kém chút không để ý hắn, chỉ là chẳng được bao lâu, làm Thôi Ngọc bưng Quế Vân Lâu điểm tâm xuất hiện tại bản thân trước mặt khi. Này hư cảm xúc tức khắc liền tan thành mây khói, Nguyễn Nhu ngọt ngấy điểm tâm làm cho nàng không rảnh lại bận tâm khác. Đợi đến rượu chừng cơm no, nàng đã đem chuyện này nhi đã quên, sau này nàng thường thường xuất nhập thư phòng, không biết có phải không là nhìn xem lâu. Chậm rãi cũng cảm thấy kia bức họa thuận mắt, dù sao nơi này ngoại nhân cũng vào không được, tóc tai bù xù cũng tốt, không thi phấn trang điểm cũng thế, trừ bỏ hắn, người khác đều nhìn không tới. Thôi Ngọc đem ăn khuya lấy vào thời điểm, Minh Mị tầm mắt còn chưa theo họa thượng rời. Quan hảo môn, nam nhân cười hỏi, thế nào, vẫn là không vừa lòng, đưa tay lấy quá một khối điểm tâm. Nữ tử thuận thế ngồi ở trên án thư, chẳng sợ như vậy, nàng hay là muốn ngửa đầu nhìn hắn, không vừa lòng, thành hôn sau, ngươi lại cho ta họa một bức đi, hảo. Thôi Ngọc gật gật đầu, đáp ứng thập phần thống khoái, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng, muốn đầu đầy châu ngọc cái loại này, nhìn qua châu quang bảo khí, làm cho người ta liếc mắt một cái chỉ biết là công chúa, đem cuối cùng một ngụm đưa vào miệng. Minh Mị vỗ vỗ trên tay điểm tâm bột phấn, phồng lên quai hàm nói đến, kia thỉnh trong cung họa sĩ họa không là rất tốt, đối nàng tục khí yêu cầu xem thường. Khả cũng không có lập tức cự tuyệt, họa sĩ không có ngươi họa hảo, tất cả mọi người một cái biểu cảm, như là con rối dường như, một điểm không sinh động, Minh Mị khoát tay, nàng bộ dạng đẹp đẽ như vậy, họa sĩ họa ngay cả nàng một phần vạn cũng không cập. Kia nếu là dựa theo yêu cầu của ngươi, ta có thể được đến cái gì ưu việt? Thôi Ngọc ung dung ngồi vào án thư mặt sau, như là ở đồng nàng đàm sinh ý, nếu lạc giá, đàm thỏa, hắn tức khắc có thể họa một bức làm cho nàng vừa lòng chân dung xuất ra. Nhảy xuống cái bàn, Minh Mị hướng trong miệng hắn uy một khối điểm tâm, tiểu tức chết rồi, cấp bản thân thê tử họa, còn muốn lấy tiền sao? Ta bạch cho ngươi họa, đã là thiên đại ân huệ được không được, tưởng nhất đổ nàng mỹ mạo nhân có thể theo Thái Sơn phủ. Xếp đến cửu trùng thiên, người trước mắt bình khi không kiếm ra lớn như vậy tiện nghi. Nhưng lại còn không biết chừng, Thôi Ngọc không có như nàng mong muốn đem điểm tâm một ngụm ăn. Mà là cắn nhất tiểu khối, nhai kỹ nuốt chậm, phút cuối cùng còn chỉ trước mặt chén trà. Minh Mị nhịn xuống hắt hắn một thân thủy xúc động, lại tính tình đem cái cốc đưa tới nam nhân bên miệng. Ngươi đủ đi, ẩm một miệng trà, Thôi Ngọc cười lắc đầu, muốn tìm ta bức họa nữ tử có thể theo Trường An xếp đến Lạc Dương. Người người nhi đều nguyện ý như vậy hầu hạ ta, mà ta chỉ làm cho một mình ngươi ta cần ta cứ lấy. Mị nhi, ta đối với ngươi có phải không phải tốt lắm? Dùng sức liếc hắn liếc mắt một cái, Minh Mị từ trước nhưng lại không biết nói người trước mắt như vậy tự kỳ. Cho nên, so với ta đối với người yêu, nho nhỏ một khối điểm tâm làm sao có thể đủ đâu. Nắm giữ của nàng eo nhỏ, Thôi Ngọc đáy mắt đựng ý cười, Mị nhi, ta còn muốn càng nhiều trước người đáp ứng. Thấy thế, Minh Mị cảnh giác xem hắn nói, ta phải đi về. Ca ca còn tại chờ ta, cúi người ở của nàng bên tai lẩm bẩm. Thôi Ngọc mâu quang truyền thâm, ôm trên tay nàng lực đạo cũng tăng thêm vài phần. Đêm nay, ta là tuyệt sẽ không cho ngươi trở về thấy hắn, hắn quả thật hứa hẹn quá hôn tiền sẽ không du củ. Nhưng là nhất tưởng đến nàng muốn đi đồng nam nhân khác quá sinh nhật. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhận, ta không có hào phóng như vậy. Có thể nhịn chịu thê tử của chính mình cùng người khác cùng đêm đẹp, híp mắt xem nàng. Trong con ngươi đen tản ra nguy hiểm quang mang, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Chúng ta không có gì cả. Minh Mị đối hắn như vậy oan uổng bản thân cảm thấy thập phần ủy khuất. Tức giận phụ giúp hắn nói. Ta biết, nhưng là ngươi lại không phải là đối thủ của hắn. Ta lo lắng cho ngươi trở về, ở nàng bên tai tư ma. Nam nhân tựa hồ đối như thế nào vây khốn nàng tính trước kỹ càng. Biết còn như vậy dây dưa đi xuống liền thật sự trở về không được. Minh Mị đang định dùng thuật pháp thoát thân, lại thình lình bị hắn hôn một chút tả mắt, thời gian ngưng trệ, lập tức, quanh thân khí lực giống là bị người đều chiều đi rồi. Đừng nói thuật pháp, Minh Mị thậm chí ngay cả tầm mắt đều có chút mơ hồ. Thôi Ngọc, tê liệt ngã xuống ở trong lòng hắn, liên thanh âm đều trở nên suy yếu đứng lên. Thôi Ngọc thật không ngờ Đế Tuấn dạy hắn chiêu này như thế dùng được. Thật có lỗi nói đến, Mị Nhi đừng sợ, chẳng mấy chốc sẽ tốt, ngươi làm như thế nào? Mau giúp ta cởi bỏ, nghi hoặc xem hắn. Minh Mị không rõ đối phương làm sao có thể phong ấn bản thân thuật pháp. Vạn nhất ca ca đợi không được ta động dạn, ta ngay cả một điểm năng lực phản kháng đều không có. Vậy nguy rồi, đến lúc đó, Thôi Ngọc cũng đừng muốn sống mạnh, sẽ không? Hắn tìm không thấy cổ ngươi, không chỉ có là Minh Triệt. Trong tam giới, tất cả mọi người tìm không thấy cổ ngươi, khóe môi gợi lên một cái mị hoặc tươi cười. Thôi Ngọc nhớ lại Đế Tuấn lời nói. Nam nhân nói cho hắn biết, Minh Mị sở hữu linh lực đều tập trung tại kia chỉ tam sinh thạch biến ảo tà mắt thượng. Vì áp chế Bỉ Ngạn Hoa, kia tiên có khắc nồng liệt yêu say đắm tảng đá là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua, vạn nhất lệ khí phản phệ, kia liền chỉ có người trong lòng hôn tài năng vuốt lên tàu hỏa nhập ma Thái Sơn phủ Đế Cơ Thiên. Quân trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt, đưa lỗ tai đối Thôi Ngọc nói, mà trên thế giới này, tứ muội muội chỉ có ngươi một cái người trong lòng, cho nên cũng chỉ có ngươi, có thể đem nàng giấu đi, Mị Nhi biết ta vì sao muốn họa một bức như vậy ngươi sao? Nam nhân thanh âm tràn ngập mê hoặc tính, Minh Mị như là một cái mặc người bài bố rối. Tùy theo hắn muốn làm gì thì là mần ni, bởi vì như vậy ngươi đẹp mắt nhất, hai người tân hôn thời. Điểm, Thôi Ngọc mỗi ngày xem nàng ngày khởi sau chưa trang điểm bộ dáng. Căn bản di đôi mù, mặc dù tóc tai bù xù, mặc dù chưa thi phấn trang điểm, khả thế tử của hắn vẫn là minh diễm động lòng người. So với trang dung tinh xảo thời điểm càng nhiều vài phần tươi mát tự nhiên. Mặt mày sinh động, sống sắc sinh hương, mà như vậy Minh Mị, cũng chỉ thuộc loại hắn một người. Cái gì Thái Sơn phủ quân, cái gì trên danh nghĩa vị hôn phu, cái gì huyết mạch tương liên ca ca, cũng không có thể nhúng chàm của hắn Mị Nhi, kỹ càng hôn phô thiên cái địa rừng ở trên người nàng. Châm mỗi một tấc da thịt, dù là như thế. Thôi Ngọc vẫn là ở nàng bên tai lời thề son sắt hứa hẹn. Không càng lôi trì, đáng tiếc lôi trì biên giới rất mơ hồ, mà nam nhân đối chính hắn lại rất dung túng. Minh Mị bị hắn khi dễ ngay cả cầu xin tha thứ khí lực đều không có. Đưa tay lấy một cái mới tinh nhuyễn bút lông, Thôi Ngọc ôn nhu nói. Dù cho họa cũng so ra kém ngươi bản nhân, Mị Nhi. Không bằng ta trực tiếp đem tự đề ở trên người ngươi được không? Ngoặc kép, hết chương.